Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1327, Quỷ dị U Linh. Tầng thứ 9. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đưa mắt nhìn nhau đứng ở một chỗ trên đá ngầm. Bốn phía tất cả đều là nhìn không rõ ràng nhàn nhạt bạch vụ. Dưới chân nhưng là hắc, bên trong mang theo điểm điểm màu đỏ sậm đá ngầm cùng đất đai hỗn hợp mặt đất. Thảm thực vật loại hình. Hiện nay hai người còn chưa phát hiện. Mới vừa tiến vào nơi này thời điểm. Hai người đang ở bên trong dò xét một phen. Để cho hai người không thể làm gì là trong này khắp nơi tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cho dù là ngoài trăm thước. Cũng rất khó coi rõ ràng. Coi như là vận dụng thần niệm. Cũng đừng hòng thấy rõ ngoài ngàn mét tràng cảnh. Bởi vì ở chỗ này. Thần niệm chịu đến rất lớn áp chế. Ngàn mét phạm vi đã là cực hạn. Nếu là tiếp tục thăm dò vào. Thần niệm liền muốn chịu đựng khả năng bị ép tan vỡ tình huống. Tiêu Nhiên đã nếm thử mấy lần. Bất luận dùng quan hệ phương pháp. Chỉ cần thần niệm dò ra ngàn mét. Lập tức đổ nát. Tiến tới dẫn đến Tiêu Nhiên bản thân chịu đến phản phệ. Càng làm cho Tiêu Nhiên hai người cảm thấy khiếp sợ. Là bọn họ đi vào sau khi. Dĩ nhiên không nhìn thấy đi ra ngoài lối ra. Giống như vậy. Từ nơi nào truyền tống vào đến. Lối ra liền ở nơi nào. Dưới đáy bát tầng đều là như vậy. Nhưng là cái này tầng thứ 9. Hai người phảng phất như là từ hư không chui ra. Phụ cận mấy vạn mét cũng bị hai người tìm khắp. Cũng không tìm được lối ra. Không lý do. Hai người đều muốn đến cái kia truyền miệng nghe đồn. Đi vào người. Không có bất kỳ cái gì một cái đi ra ngoài. Tình huống trước mắt như vậy. Đi vào người trực tiếp biến thành giống như người mù giống như vậy. Hơn nữa không hề phương hướng cảm giác. Càng không biết rõ tầng thứ 9 lối ra ở quan hệ vị trí. Mặc dù là bán thần cảnh võ giả. Cũng có thể là bị vây chết ở bên trong. Hơn nữa. Hai người cũng biết rõ. Ở trong tầng thứ 9. Là không có cách nào trực tiếp bị thiên cung bí cảnh cho truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, nếu như trong 3 tháng, hai người không có một lần nữa trở lại tầng thứ 8, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt tại thiên cung bên trong. Đợi được cái kế tiếp vạn năm thiên cung lại một lần nữa. Có thể một lần nữa đi ra ngoài, cho tới đến thời điểm hai người vẫn sẽ hay không sinh sống. Không ai biết rõ. Tiêu huynh. Chu Thanh ở một bên hô hoán một tiếng. Tiêu Nhiên vừa trao mày cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Giờ khắc này đụng tới tình huống như thế. Chu Thanh lập tức cũng không có chú ý. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Nhiên. Trước tiên ở phụ cận tìm xem đi. Cẩn trọng một chút. Ta luôn cảm giác có gì đó quái lạ. Tiêu Nhiên trong lòng cũng không thể quan hệ chú ý. Hơn nữa Tiêu Nhiên luôn cảm giác. Cái này trong xương trắng mặt tựa hồ có quan hệ đồ, vật ở nhìn kỹ lấy chính mình. Cái cảm giác này để Tiêu Nhiên cực kỳ một vị. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Nghe vậy, Chu Thanh ánh mắt ngưng lại. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trường kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay. Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn bốn phía. Nếu Tiêu Nhiên cũng nói nơi này có nguy hiểm. Vậy này lý khẳng chắc chắn nguy hiểm. Hai người chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện tuyển một phương hướng liền đi quá khứ. Mỗi biện pháp, ở đây bọn họ căn bản là không có cách nhận biết Đông Tây Nam Bắc. Chỉ có thể là dựa vào trực giác tùy tiện hành sự. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là ở thêm một cái tâm nhãn. Mỗi một quãng thời gian, hắn cũng có trên đất lưu một hồi một ít ký hào. Miễn cho đến thời điểm xảy ra vấn đề, thời gian một chun trà quá khứ. Thời gian một nén nhang quá khứ, bốn phía vẫn cứ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thật không có bất kỳ vật gì. Nhưng hai người sắc mặt nhưng càng ngưng trọng thêm đứng lên. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này ở tầng thứ 9 bản thân liền là mấy vị quái lạ sự tình. Không nói yêu thú thành đàn, chí ít cũng có thể có mấy cái nhân vật lợi hại chứ. Nhưng là đây, nơi này quan hệ đều không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này thông tục đạo lý. Tiêu Nhiên chưa bao giờ quên quá. Thậm chí, Tiêu Nhiên trong cơ thể diệt thế lực ở đã tích trữ rất lâu. chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Tiêu Nhiên nhất định sẽ ra tay toàn lực công kích. Quan hệ đồ, vật, tiếng kinh hô, đột nhiên từ một bên vang lên, là Chu Thanh phát ra. Tiêu Nhiên rộng mở xoay người nhìn lại, lại phát hiện Chu Thanh khua tay trường kiếm, ở này điên cuồng chém thẳng Quan hệ. Nhưng Tiêu Nhiên ngưng thần nhìn lại, nhưng Quan hệ đồ, vật cũng không nhìn thấy. Chu Thanh tựa hồ ở chém thẳng không khí. Chu Thanh, sao vậy sự việc? Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, xoay người đi tới. Ta cũng không biết rằng, liền ở vừa, đột nhiên có Quan hệ đồ, vật bắt ta vai một hồi. Ngươi không nhìn thấy sao? Chu Thanh nói, hướng về chính mình vai vị trí nhìn lại. Tiêu Nhiên nghe vậy, tương tự nhìn sang, cơ hồ là ở đồng thời. Một luồng quỷ dị ba động đột nhiên từ Tiêu Nhiên phía sau truyền đến. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Muốn chết, Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt hàn ý. Trường thương trong tay trong nháy mắt quay về. Thất thải diệt thế lực vẽ ra một cái tê liệt không khí bạch ngấn. Hướng về phụ cận càn quét mà đi. Giống, một đạo trầm thấp tiếng gào truyền ra. Trong thanh âm mang theo kinh nộ. Chợt biến mất không còn tăm hơi. Chờ Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại. Phía sau nơi nào còn có Quan hệ đồ, vật. Người trên bả vai có vết chảo. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai hội tụ đến Chu Thanh trên thân. Híp lại mi mắt. Ở Chu Thanh trên bả vai. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại xiêm y. Đã không biết rõ ở khi nào nhiều một đạo vết chảo. Mà ở bên trong. Năm đạo rõ ràng dấu móng tay hiển hiện mà ra. Phía trên còn thấm từng tia vết máu. Hiển nhiên là mới vừa tạo thành không lâu. Quả nhiên là quái lạ. Ta thậm chí ngay cả đối phương là Quan hệ đều không. Chu Thanh tiếng nói chưa nói xong. Thân thể đột nhiên lại là lảo đảo một cái. Dĩ nhiên trực tiếp bị một luồng cự lực hướng về bên cạnh hất bay đi ra ngoài. Muốn chết. Thân thể giữa không trung. Chu Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Hướng về thả ở chỗ đứng đưa chính là trực tiếp bổ ra một ánh kiếm. Kiếm mang tốc độ cực nhanh. Trực tiếp rót vào mặt đất. Theo một trận tiếng nổ vang rền. Mặt đất trực tiếp nổ tung một đạo mấy mét hố to. Chỉ là, bên trong không hề có thứ gì. Dĩ nhiên Quan hệ cũng không có công kích được. Giả thần giả quỷ. Tiêu Nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trường thương trong tay đột nhiên hướng về Chu Thanh bổ tới. Trêu đến Chu Thanh sững sờ. Bất quá trong nháy mắt phản ứng lại. Trường kiếm trong tay đồng thời phối hợp lấy hướng về phía sau công kích quá khứ. A, một đạo cực làm người tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chợt một đạo gần như trong suốt màu trắng hư ảnh hiện lên. Nhưng trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Vừa mới cái kia là Quan hệ. Đẩy lùi quỷ dị lưu giữ ở. Chu Thanh vội vã tới gần Tiêu Nhiên bên người. Miễn cho lại xuất hiện sự cố. Nếu là không có đoán sai. Vậy hẳn là oán linh. Tiêu Nhiên ngữ khí cũng có chút không quá xác định. Dù sao đồ chơi này. Tiêu Nhiên cũng chưa từng gặp. Duy nhất giải. Vẫn là từ trường nhạc thành trong tàng thư các sách cổ phía trên nhìn thấy. Nếu như không phải Tiêu Nhiên lúc trước ở bù lại trích tiên trên đại lục đồ, vật. Toàn bộ trong tàng thư các bất kỳ một quyển sách đều không có buông tha. E sợ Tiêu Nhiên cũng không thể biết rõ thứ này lưu giữ ở. Oán linh, Chu Thanh hơi nhíu mày. Vẻ mặt cũng là hơi đổi. Người biết rõ, Tiêu Nhiên nhìn về phía Chu Thanh. Trên thực tế Tiêu Nhiên đối với cái u linh này chỉ biết rõ bốn chữ hình dung từ cực kỳ khó chơi. Trừ này ra, Tiêu Nhiên hoàn toàn không có biết rõ. Dù sao này sách cổ phía trên chỉ là tiện thể nhấc lên. Cũng không có ghi chú rõ dạy người làm sao đối phó oán linh đồ, vật đến. Nếu như Chu Thanh nghe nói qua nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Gia tộc ta bên trong, vừa vặn có liên quan với oán linh ghi chép, chỉ là độ dài hữu hạn, ta giải cũng không phải rất nhiều. Chu Thanh trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1328, thật giả Tiêu Nhiên. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.